Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 8, trả giá việc khinh thường. Góc truyện audio.com, dám định trang bị xong, Nhiếp Môn đi ra ngoài, cúi đầu nhìn qua bảng kỹ năng, trong bảng kỹ năng chỉ có hai kỹ năng, tiềm hành và yếu hại công kích. Một đạo tặc hoàn mỹ, là từ vô số kỹ năng đắp lên. Đạo tặc có thể không có trang bị, nhưng tuyệt đối không thể không có kỹ năng. Sơ kỳ vài đạo tặc có thể đánh kiếm bản kỹ năng, Nhiếp Môn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn sẽ không phí nhiều sức đi kiếm những bản kỹ năng này, phàm là bản kỹ năng có thể đánh ra, đều có thể mua được trên thị trường. Còn chỗ nào có bản hy hữu kỹ năng sơ cấp không? Nhiếp Môn vỗ trán, ta làm sao quên những cái này? Đối với một đạo tặc muốn có được sức chiến đấu liên tục bình thường sẽ chọn một thứ từ dược tề học hoặc kỹ năng băng vải. Dược tề học đó là chế ra các loại huyết bình, dược tề vân vân, ở trong chiến đấu một lọ huyết bình tương đương sinh mệnh thứ hai, sau chiến đấu uống một lọ thong thả hồi phục huyết bình, có thể làm cho mỗi người nhanh chóng khôi phục lại sức chiến đấu tiếp tục chiến đấu tốc độ luyện cấp nhanh hơn. Mà băng vải tác dụng so với thuấn hồi huyết bình kém một ít, bình thường băng vải kỹ năng chỉ có thể sau khi chiến đấu chấm dứt mới có thể sử dụng. Nhiếp Môn biết một chỗ có thể học được hy hữu kỹ năng chiến đấu băng vải. Sau này cấp bậc cao, nếu từ trên thị trường mua trung cấp thuấn hồi dược tề trở lên, thong thả hồi phục dược tề tiêu hao rất lớn, dù sao mỗi bình thuấn hồi, thong thả hồi phục đều là móc ra từ trong hàm răng các ngoạn gia, giá bán rất cao, trừ phi là người có tiền, ngoạn gia bình thường dùng không nổi thuấn hồi và thong thả hồi phục dược tề. Nhưng mà Nhiếp Môn thì khác, trong đầu hắn có rất nhiều phương pháp kiếm tiền nhanh, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, về sau thuấn hồi dược tề, thong thả hồi phục dược tề đều có thể mua được từ trên thị trường, không cần lo lắng suy nghĩ học dược tề học, nhưng nếu học chiến đấu băng vải có thể đề cao năng lực sinh tồn của hắn, tính toán như thế, trong lòng đã có chủ ý. Trước tiên học chiến đấu băng vải rồi tính tiếp. Nhiếp Môn dùng 2 đồng ở dược điểm NPC mua 2 bình dược tề sơ cấp hô hấp dưới nước, hướng Nhiên Đa Hồ cách Đạc Lạp Khắc tiểu trấn không xa chạy đi. Qua vài khu quái 2 cấp, 3 cấp, không hề thiếu ngoạn gia tổ đội đánh quái, bọn họ ở các nơi chiếm lấy một khu vực chiến sĩ, thánh kỵ sĩ các loại chức nghiệp cận chiến dẫn quái, sau đó pháp sư không ngừng đánh xuống. Có ít đội ngũ còn dẫn theo mục sư, mặc dù hiện tại các mục sư còn không có trị liệu công kích lại không bằng pháp sư, chỉ hưởng kinh nghiệm, nhưng khi mục sư tổ đội vẫn rất thoải mái. Bởi vì một đội ngũ muốn trong tương lai phát triển, phải quan hệ tốt với các mục sư, thiếu mục sư, liền tương đương với thiếu một kho máu dự bị vô cùng vô tận. Còn đạo tặc giai đoạn đầu bọn đạo tặc rất dễ bị đội ngũ bỏ mặc, nhưng mà tốc độ đạo tặc đơn độc luyện là có tiếng, chỉ cần mua đầy đủ tất cả kỹ năng cần thiết, tốc độ đạo tặc đơn độc luyện so với pháp sư không kém chút nào, không tổ đội được cũng không sao. Ở một điểm đánh quái luyện cấp là rất nhàm chán, nhưng mà bọn họ còn có thể nói chuyện phiếm, khi tán dóc thời gian trôi qua rất nhanh. Nhiếp Môn cẩn thận băng qua khu các ngoạn gia đánh quái, giữa ngoạn gia phát sinh tranh đấu, một ngoạn gia đánh chết một ngoạn gia khác chịu trừng phạt. Góc truyện audio.com là hồng danh và không thể trở về thành, người có hồng danh khi bị đánh chết rớt cấp nặng hơn, trang bị toàn bộ rớt hết. Nhưng mà đánh quái một thời gian, hồng danh sẽ biến mất. Cho nên có rất nhiều ngoạn gia vì trang bị trên người đối phương, thường xuyên bí quá hóa liều, không tiếc hồng danh cũng phải đánh rớt trang bị trên người khác. Vì an toàn, ở bên ngoài không gặp được người quen, nhất định phải thật cẩn thận mới được. Dọc Nhiên Đa Hồ, nơi này là khu vực xuất hiện ngư nhân, nghe nói ngư nhân là hậu đại yêu thú viễn cổ Na Già, trải qua vô số lần sinh sản, cuối cùng mới trở thành như bây giờ, có được thân cá tứ chi nhân loại, vũ khí công kích của chúng nó là răng nanh sắc bén còn có ngư xoa trong tay. Ngư nhân là quái 3 cấp, số lượng rất nhiều, phụ cận còn có một làng ngư nhân, Nhiếp Môn trước tiên thông qua làng ngư nhân bên cạnh tiến vào Nhiên Đa Hồ, từ trong hồ bơi qua, sau đó mới có thể tới nơi cần đến. Làng ngư nhân tọa lạc ở bên cạnh Nhiên Đa Hồ, mấy trăm phòng nhỏ làm từ gỗ lác đác ở trên bờ cát ven hồ. Làng ngư nhân này có ít nhất 300 ngư nhân, mấy chục ngư nhân đầu lĩnh còn có 2 ngư nhân cấp tinh anh, nếu muốn xử lý sạch nơi này ít nhất cần ngàn người. Nhiếp Môn đang chuẩn bị sử dụng tiềm hành, bơi qua làng ngư nhân, một tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên. Khu vực thông cáo, Khải Hoàn nghiệp đoàn 3 phút sau thanh tràng, ngoạn gia phụ cận làng ngư nhân kính mời rời đi. Khải Hoàn nghiệp đoàn, Nhiếp Môn lông mi nhíu lại, kiếp trước hắn và Khải Hoàn nghiệp đoàn có một số va chạm, Khải Hoàn nghiệp đoàn nhân số đông, làm việc kiêu ngạo, động cái liền thanh tràng, có một lần một huynh đệ của Nhiếp Môn bởi vì bất mãn người Khải Hoàn thanh tràng, giết 3 ngoạn gia Khải Hoàn, cùng người Khải Hoàn kết một chút ân oán, người Khải Hoàn đuổi giết đến cùng, tuyên bố muốn giết huynh đệ kia về không cấp, khi đó đám người Nhiếp Môn thực lực yếu, chỉ có thể tránh ở sâu trong khe suối khổ luyện cấp hơn một tháng, sau khi cấp bậc cao mới dám xuất hiện, mặc dù đi ra cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng không dám chính diện đối kháng với Khải Hoàn nghiệp đoàn lớn như vậy. Lúc ấy cái loại cảm giác uất ức này, khỏi phải nói. Kiếp này, lịch sử tuyệt đối sẽ không tái diễn lại, món nợ này nhất định phải tính, nhưng mà không phải hiện tại. Nhiếp Ngôn vừa mới tiến vào Du Hí không bao lâu, còn phải từng chút tích lũy tư bản. Hắn hướng về phía bờ Nhiên Đa Hồ chạy đi, nhìn về phía trước nước biếc trời xanh giao nhau, hồ nước ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước trong veo. Người Khải Hoàn Nghiệp Đoàn đang khẩn trương điều động, phụ cận có rất nhiều nơi đều phát hiện động tĩnh của ngoạn gia Khải Hoàn Nghiệp Đoàn, bọn họ đến đây không ít, xem ra chuẩn bị xuống tay đối phó ngư nhân bộ lạc. Ngư nhân bộ lạc không phải phó bản, mà là một điểm quái vật tụ tập, những địa phương này cũng thường xuyên ra một ít đồ không tệ. Nhiếp Ngôn xuyên qua một phiến rừng thấp, cách mặt hồ còn khoảng 200 thước. Một hỏa cầu quét qua bầu trời, bắn nhanh về phía Nhiếp Ngôn bên này. Ánh lửa chợt lóe, tầm mắt Nhiếp Ngôn xuyên qua rừng cây, dừng ở trên người một nguyên tố pháp sư mặc pháp bào màu đỏ, đối phương là người Khải Hoàn, nguyên tố pháp sư 3 cấp. Pháp sư chia làm 3 loại nguyên tố pháp sư: áo nghĩa pháp sư và thánh ngôn pháp sư. Nguyên tố pháp sư có thể nắm trong tay lực lượng băng, hỏa, lôi. Nguyên tố áo nghĩa pháp sư. Gocchuyenaudio.com có thể nắm trong tay áo thuật, thánh ngôn pháp sư số lượng ít nhất, kỹ năng khó luyện nhất, nhưng thực lực mạnh nhất, bọn họ có thể thi triển thần thuật. Nguyên tố pháp sư hỏa hệ ma pháp, ở trong nguyên tố ma pháp sát thương cao nhất. Lúc Nhiếp Ngôn phát hiện hỏa cầu, đã quá muộn. Hoành, hỏa cầu thuật ở trên người Nhiếp Ngôn nổ tung, xóa sạch 22 điểm huyết lượng của Nhiếp Ngôn. Hệ thống, ngoạn gia tử hỏa công kích ngài, ngài có thể thực hiện phòng vệ chính đáng, thời gian 3 phút. Đụng tới pháp sư, xông lên, hoặc là cùng hắn cận thân chiến đấu, hoặc là nhanh chóng chạy trốn. Xác nhận chung quanh không có người Khải Hoàn khác, Nhiếp Ngôn đánh tới nguyên tố pháp sư tử hỏa kia. Chiến thuật của pháp sư tận lực bảo trì khoảng cách với địch nhân, sau đó dùng ma pháp oanh kích đối thủ. Nguyên tố pháp sư tử hỏa nhảy về phía sau, thi triển viêm bạo thuật, lại một hỏa cầu nữa xuất hiện, sau đó chạy nhanh về phía sau, ý đồ giữ khoảng cách với Nhiếp Ngôn. Gặp ma pháp trước mặt bay đến, ngoạn gia có thể dùng lăn mình né tránh, nhưng mà nếu lăn mình né tránh, chắc chắn cho tạo cơ hội cho nguyên tố pháp sư kéo khoảng cách, hỏa cầu trên đầu nguyên tố pháp sư đánh tới Nhiếp Ngôn. Hoành, lại là một đạo viêm bạo nổ tung ở trên người Nhiếp Ngôn, xóa sạch 27 điểm huyết lượng của Nhiếp Ngôn. Tử hỏa mỗi lần thi triển một ma pháp, đều cần một ít thời gian ngâm sướng. Yếu tố thi triển ma pháp, phân biệt là tư thế, ngôn ngữ, tài liệu, thiết bị, loại pháp khí thi triển bất đồng ma pháp, yếu tố cần thi pháp bất đồng, có cái chỉ cần ngôn ngữ là có thể thi triển ra, có cái cần tư thế, ngôn ngữ, các loại tài liệu phối hợp với nhau mới có thể thi triển ra. Các yếu tố thi triển ma pháp bất đồng, thời gian thi pháp cũng dài ngắn không giống nhau. Thi triển một ma pháp lấy âm tiết và thủ thế làm đơn vị, một âm tiết là một giây, một thủ thế là một giây, 10 âm tiết là một tổ âm tiết, 10 thủ thế là một tổ thủ thế. Âm tiết và thủ thế có thể chồng lẫn nhau. Thi triển kỹ năng viêm bạo thời gian là 2 âm tiết, 2 thủ thế thời gian là 2 giây, ở dưới tình huống không có học được di động thi pháp, thi triển kỹ năng viêm bạo cần tạm dừng ở tại chỗ 2 giây. Nhiếp Ngôn thừa dịp lúc tử hỏa thi triển viêm bạo tới gần, một chiêu tiền thứ, xóa sạch 23 điểm huyết lượng của tử hỏa. Pháp sư phòng ngự là cực kỳ yếu. Tử hỏa nhảy về sau, một chiêu bạo liệt hỏa hoàn, hỏa diễm bốn phía hiện ra. Bạo liệt hỏa hoàn chỉ cần một cái âm tiết là có thể thi triển. Khoảng cách gần như thế, vốn không thể tránh né, Nhiếp Ngôn gắng gượng trúng một kích đã bị 39 điểm thương tổn, ngón tay khẽ động từ trên thắt lưng lấy ra một lọ sơ cấp thuấn hồi dược tề uống xuống. Động tác của tử hỏa, được xem là có quy luật nhưng không phải quá lưu loát, mỗi pháp sư bị đạo tặc áp sát đến trước mặt đều có một chút khẩn trương. Hắn thừa dịp đánh ra bạo liệt hỏa hoàn, thối lui về phía sau. Nhiếp Ngôn thêm nhiều điểm nhanh nhẹn như vậy, tạo nghệ ở phương diện tốc độ đạo tặc rất được người khác ca ngợi, lúc này tốc độ của hắn phát huy ưu thế, bám sát tử hỏa, liên tục hai chiêu tiền thứ, đã xóa sạch 36 điểm huyết lượng của tử hỏa. Tử hỏa lại xuất ra một hỏa cầu, đánh trúng Nhiếp Ngôn. Thời gian tín ngưỡng tính toán 3 giây làm một vòng, thời gian ngâm sướng ma pháp nào trong 3 giây, trừ phi người thi. Gocchuyenaudio.com pháp tử vong, nếu không ma pháp không thể bị gián đoạn, mặc dù cận thân chiến đấu tử hỏa cũng có thể phản kích Nhiếp Ngôn. Ở dưới hỏa cầu sát thương cao, Nhiếp Ngôn chỉ còn lại 25 điểm huyết lượng, tử hỏa lui về phía sau một khoảng cách, vung pháp trượng ngâm sướng ma pháp, hỏa diễm nguyên tố ở trên pháp trượng của hắn nhanh chóng lưu chuyển, tụ lại thành đoàn. Tử hỏa thấy, hắn còn hơn 51 điểm huyết lượng, tạm thời an toàn, Nhiếp Ngôn chỉ còn lại có 25 điểm huyết lượng, hắn chỉ cần một hỏa cầu có thể oanh chết Nhiếp Ngôn. Theo ngâm sướng của tử hỏa, hỏa nguyên tố nhanh chóng tụ tập, hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Chết đi, tử hỏa cảm thấy hết thảy đều do mình nắm giữ, ánh lửa soi sáng khuôn mặt dữ tợn của hắn. Nhiếp Ngôn hiểu rõ lúc này hung hiểm cỡ nào, hắn đã áp sát đến bên người Tử Hỏa, mắt lướt qua giá trị nộ khí tích chữ đầy, phù hợp yêu cầu. Đồng tử đen nhánh tập trung vào cổ họng Tử Hỏa, chủy thủ trong tay Tử đang nắm biến thành cầm ngược. Yếu hại công kích, Nhiếp Ngôn và Tử Hỏa nhích người đến, một đường hàn quang từ cổ họng Tử Hỏa xẹt qua cổ họng Tử Hỏa vỡ ra một khe hở, máu tươi chảy ra. Hệ thống, yếu hại công kích hoàn thành, công kích lệch 5%, tạo thành giá trị công kích thương tổn tăng thêm. Trừ 51, một chỉ số thương tổn từ trên đầu Tử Hỏa bay lên. Hỏa cầu ngưng tụ trong tay Tử Hỏa tiêu tán tan rã, sau khi tử vong, ma pháp nào ngoạn gia thi triển đều bị gián đoạn. Sinh từ nghịch truyền, điều này sao có thể? Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, vĩnh viễn không thể xem nhẹ sự bùng nổ của đạo tặc ở trước mặt một tên đạo tặc, mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối cũng không được cảm thấy mình đã an toàn, bởi vì ngay sau đó, người chết có thể chính là ngươi. Ánh mắt Tử Hỏa ảm đạm đi, phịch ngã xuống đất, đến khi chết vẫn không nghĩ ra, một tên đạo tặc hai cấp làm sao đột nhiên bộc phát ra sát thương lớn như vậy. Sát thương kỹ năng yếu hại công kích này quả thật không tệ. Nhiếp Ngôn thu hồi chủy thủ, xoay người thu lấy trang bị của Tử Hỏa rơi xuống, là một thanh pháp trượng thanh đồng không cấp cảm giác cộng 3, phỏng chừng có thể bán hơn 10 đồng. Bên kia có địch nhân, Tử Hỏa chết, đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Nhiếp Ngôn giết người Khải Hoàn, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định gây nên chú ý của ngoạn gia gần đây, 6 người Khải Hoàn từ các hướng vây đánh Nhiếp Ngôn bên này. Nhiếp Ngôn hướng về phía Nhiên Đa Hồ chạy như điên, tốc độ hắn chạy so với ngoạn gia bình thường bằng cấp nhanh hơn một ít, nhanh chóng bỏ những người kia một khoảng cách. Một tên cuồng kiếm sĩ xuất hiện ở phía trước Nhiếp Ngôn, ngăn cản đường Nhiếp Ngôn đi. Muốn chạy không dễ như vậy, nhất tự kiếm chảm. Cách chương.